Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 7, cái bẫy. Côn Bằng, Đế Tuấn, Vương Hùng, ba cái đứng tại Thái Dương mặt ngoài, lẫn nhau lạnh lẽo nhìn. Vương Hùng tuy nhiên còn không có biết rõ thân ở cái nào thời đại. Nhưng, giờ phút này tên xem như tạm thời định ra đến. Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất. Côn Bằng thấy không có châm ngòi đến Vương Hùng cùng Đế Tuấn. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đông Hoàng Trung, hào quang rực rỡ, xem xét cũng là không được tiên thiên linh bảo. Côn Bằng bây giờ, nhưng không có linh bảo bàng thân. Tự nhiên đối nó trông mà thèm không thôi. Nhưng, một bên Đế Tuấn, cũng là kim tiên cấp cao thủ. Cùng mình lực lượng ngang nhau. Một khi đánh nhau. Nói không chừng thật cho tứ phương không ngừng tụ đến cường giả kiếm tiện nghi. Côn Bằng, người tiến lên nữa một bước, người ta liền không chết không thôi. Hôm nay coi như phân không ra thắng bại, ta thề, ngày sau cũng phải giết tới ngươi Bắc Hải yêu sư phủ. Sát quang ngươi các đệ tử, để ngươi yêu sư phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đế quân trừng mắt tiếng giống nói. Giết tới ta yêu sư phụ. Hừ, có năng lực, ngươi đi thử một chút. Ta như đạt được cái này hỗn độn chung. Các ngươi hôm nay có thể hay không còn sống rời đi còn không biết. Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi có thể tới thử một chút. Ta cuồng thần điện hạ cùng ngươi yêu sư phụ. Đến cùng ai có thể nhịn càng lớn một phần. Đế Tuấn mặt lộ vẻ rét lạnh nói. Côn Bằng. Đế Tuấn quanh thân tất cả đều bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Côn Bằng lực lượng lệch kỹ năng bơi. Khí thế bạo phát, vạn thủy tụ tập, dù là trên Thái Dương, cũng mông lung ra ngập trời thủy khí. Mà Đế Tuấn chính là Tam Túc Kim Ô. Nơi đây Thái Dương, chính là Đế Tuấn sân nhà. Ngập trời Thái Dương chân hỏa, như giận hải cuồng lan, ùn ùn kéo đến. Hai cỗ khí thế tụ tập, hai cỗ lực lượng lẫn nhau xung đột, đại chiến hết sức căng thẳng. Đế Tuấn sau lưng, Vương Hùng cũng sắc mặt trầm xuống. Giờ khắc này, Vương Hùng cũng không có lựa chọn tham chiến, mà chính là nỗ lực luyện hóa Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung chậm rãi thu nhỏ, chậm rãi muốn bị Vương Hùng nuốt vào trong miệng. Dừng tay, Côn Bằng trừng mắt cả giận nói. Vương Hùng một bên luyện hóa Đông Hoàng Trung, một bên lạnh lùng nhìn về phía Côn Bằng. Đế Tuấn, Ngô Huynh, Vương Hùng trầm giọng hỏi. Không tệ, Thái Nhất, ta đệ, Thái Dương Tinh Trong, liền sinh ra ngươi ta. Ngươi không phải ta đệ, là ai? Ha ha ha, Đế Tuấn cười to nói. Ngày xưa Đế Tuấn phá xác mà ra thời điểm, kém một cỗ lực lượng. Cuối cùng rút ra một bên một cái khác trứng trong lực lượng. Phá xác mà ra, đến mức, Vương Hùng trứng, tinh hỏa không đủ, một mực không có sinh ra sinh cơ. Sau đó, Đế Tuấn một mực ảo não vô cùng, cho là mình hại đệ đệ. Nhưng ai có thể tưởng đến, đệ đệ lại sinh hoạt. Đế Tuấn những năm này áy náy, bỗng nhiên có đền bù thời cơ. Tự nhiên thành hộ đệ cuồng ma, người nào dám thương tổn tới mình đệ đệ, chính mình đòi mạng hắn. Côn Bằng, không chết không thôi, lại như thế nào, người dám đụng đến ta đệ đệ. Đại ca, a, ta cũng tò mò, năm đó, người phá xác mà ra thời khác, cũng là như vậy vạn yêu đột kích sao? Vương Hùng trầm giọng nói, Vương Hùng hỏi xong, Đế Tuấn. Côn Bằng đột nhiên đồng tử co rụt lại, Thái Dương Tinh bên trên, Tử Tuyệt chi địa, liệt hỏa nóng rực, trừ ngươi ta, ai nguyện ý đến Thái Dương Tinh? Năm đó, ta phá xác mà ra thời điểm, nhưng không có người nào đến bao vây tại ta. Đế Tuấn lông mày nhíu lại, Đế Tuấn nhìn xem Côn Bằng, lại nhìn xem nơi xa ẩn phục đại yêu nhóm, nhất thời biến sắc. Cách đó không xa Côn Bằng cũng là sầm mặt lại, cảm giác được không thích hợp. Ta chi trung minh, mặc dù vang, nhưng, ta tin tưởng, từ trên Thái Dương truyền lại đến thiên hạ, còn làm không được xa như vậy. Có lẽ một ngày kia có thể làm được, nhưng bây giờ ta tu vi coi như toàn lực thôi động Đông Hoàng Trung, cũng lời đồn khoảng cách hữu hạn a. Mà đại ca, các ngươi là làm sao biết ta muốn phá xác mà ra? Vương Hùng trầm giọng hỏi. Đúng vậy a, trên Thái Dương đâm sáng vô cùng, coi như Vương Hùng phá xác mà ra, Tiên Thiên Linh Bảo ánh sáng vạn thiên có thể đối mặt Thái Dương viêm nhiệt, không có khả năng nhượng đại địa chi thượng người phát hiện a. Năm đó ta tại ngươi vỏ trứng phía trên thiết trí một cái phát động cấm chế, chỉ cần ngươi vỏ trứng có ý động, ta cấm chế tự động phát động, ta liền có thể cảm nhận được. Nhưng ngươi trứng thế nhưng là chìm ở Thái Dương tinh phía dưới, ta cũng tò mò nhiều như vậy đại yêu, còn có ngươi côn bằng là như thế nào biết được? Đế Tuấn sầm mặt lại nhìn về phía côn bằng, côn bằng sắc mặt trầm xuống, cũng không có giấu giếm. Có người đưa tin cho ta, người Đế Tuấn Tiên Thiên Linh Bảo chính là Thái Dương Trong sinh ra. Bây giờ Thái Dương Trong sinh ra cái thứ hai Tiên Thiên Linh Bảo, người Đế Tuấn chính là Thái Dương Hỏa Tinh, liền có thể cảm ứng tiến về thu lấy. Có người cho ngươi đưa tin. Đế Tuấn sầm mặt lại, côn bằng cũng là híp mắt lại đến, cảm giác không thích hợp. Tin là một cái tiểu yêu đưa tới, này tiểu yêu cũng không biết là ai. Hắc hắc hắc, này người đưa tin cũng tốt năng lực, thế mà nắm giữ ngươi Đế Tuấn hành tung. Càng nghĩ ra hơn như thế lấy cớ, côn bằng sắc mặt âm trầm bên trong phát hiện tựa như bị người lợi dụng. Nói cách khác, người đưa tin biết đại ca hành tung, cái này người đưa tin có lẽ là đại ca thủ hạ, đại ca thủ hạ có cái nào đó gian tế. Đại ca xuất phát thời điểm tin tức tiết lộ ra ngoài, mà này gian tế không có khả năng một lần thông chi nhiều như vậy đại yêu. Vậy nói rõ cái này gian tế sau lưng còn có một tổ chức, cái tổ chức này bên trong nhân thủ cũng không ít. Nhiều như vậy đại yêu đến đây, nói rõ tổ chức này đồng thời thông chi nhiều như vậy đại yêu. Vương Hùng trầm giọng nói, Tiên Thiên Linh Bảo chỉ là trùng hợp mà thôi, có người cố ý tại thiết kế chúng ta. Côn Bằng cũng biến sắc, vừa rồi Côn Bằng còn cùng Đế Tuấn Dương Cung Bạt Kiếm đâu, có thể đảo mắt Côn Bằng cảm giác được không thích hợp. Trước mắt mặc dù có một cái Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng cũng phải có năng lực cầm mới được a. Sau lưng có người nhìn chằm chằm. Theo đạo lý nói, trừ đại ca, không có người biết ta sinh ra, mà ta vừa sinh ra cũng không có cùng bất luận kẻ nào kết xuống nhân quả, không có khả năng có người chuyên môn đi mưu hại ta. Này lần này tính kế chính là, Vương Hùng nhìn về phía chúng yêu, tính kế chúng ta. Đế Tuấn sầm mặt lại, thật lớn mật. Côn Bằng cũng sắc mặt phát lạnh, giờ khắc này Đế Tuấn, Côn Bằng hai người lông tơ toàn bộ nổ dựng thẳng mà lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đồng thời cũng ngoài ý muốn mắt nhìn Vương Hùng. Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha, nghĩ không ra ngươi một sinh ra liền có thể có như thế tâm kế. Côn Bằng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thái Nhất. Đệ đệ ta sinh ra đã biết. Đế Tuấn lại là âm thanh lạnh lùng nói. Côn Bằng đối Vương Hùng mắt nhìn, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Tứ Phương. Tứ Phương, Cuồng Thần Điện hạ chúng yêu, yêu sư phủ chúng yêu tại tranh đấu lẫn nhau bên trong. Khác Tứ Phương còn có cái khác một số đại yêu, yêu thần ẩn núp bên trong, tùy mà động, có thể những này đại yêu, yêu thần, Côn Bằng còn không để vào mắt. Côn Bằng muốn tìm này kẻ cầm đầu, ai, ai dám tính kế chính mình? Hô, lại tại lúc này, quần yêu ẩn núp các nơi, bỗng nhiên cuốn lên từng đợt quỷ dị cuồng phong tàn phá bừa bãi. Những nơi đi qua, nhất thời hình thành từng đạo hung mãnh phong nhận. Bay thẳng bốn phía đại yêu mà đi, người sau lưng, rốt cục động thủ, Côn Bằng sầm mặt lại. Đây là một cái đại trận. Chúng ta lúc trước tranh đấu thời khắc, này người sau lưng, thế mà lại lẽ ở chỗ này bốn phía bố trận. Đây là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Đế Tuấn biến sắc, cả giận nói, Chân Long nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, không có khả năng a, bọn họ đều đã, Côn Bằng sắc mặt khó coi nói, không, ta như đoán không tệ, là Vu tộc, Đế Tuấn sầm mặt lại, cái gì, Vu tộc, Côn Bằng biến sắc, Chân Long nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, tam đại tộc thời đại đã kết thúc, bọn họ cơ hồ đồng quy vu tận, còn thừa lại một chút huyết mạch bất thuần người, kéo dài hơi tàn trốn ở một góc nào đó, lật không nổi nhiều sóng to gió lớn, thiên hạ quay về bình tĩnh, chợt toát ra một cái vu tộc, thế mà cuồng vọng đến thay thế Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân địa vị, xưng bá thiên hạ. Người ta đều là yêu tộc đại kỳ, bọn họ muốn diệt người ta, củng cố vu tộc danh vọng. Đế Tuấn trầm giọng nói, Côn Bằng sầm mặt lại, vu tộc, một đám không biết cái nào đống đất bên trong leo ra con kiến. Muốn chết, mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy bốn phía hỗn độn sắc đại phong. Cái này đại phong, Vương Hùng gặp qua. Lăng Tiêu Thành trận chiến cuối cùng, lúc ấy vô số thiên tiên không dám xông vào Lăng Tiêu Thành. Kết quả chân thần Vu Nguyên Tôn bát đệ tử, Ma Kha, mang theo 12 cái thiên tiên, dùng pháp bảo bày ra một cái mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cũng là bộ dáng như thế, chỉ là trước mắt uy lực so với lúc trước đại suất quá nhiều lần. Đại phong tàn phá bừa bãi, giống như một cái che trời hắc cầu, hướng về vạn yêu mà đi. Tình huống như thế nào? Chúng ta trúng kế, đây là cái bẫy, mau đi ra, ngoặc kép chấm chấm, vô số đại yêu, vô số ẩn núp trong yêu thần. Tất cả đều từng cái toàn bộ nhảy ra, nộ hống không thôi, nguyên lai tưởng rằng, chờ Đế Tuấn, Côn Bằng lưỡng bại câu thương. Liền có thể ngồi thu ngư ông chi lực, cướp đoạt Đông Hoàng Trung. Nhưng hôm nay, làm sao mình bị vây khốn? Yêu thần nhóm kinh sợ đập ra đến. Nhưng, chạm mặt tới, lại là từng đạo hung mãnh phong nhận. A, a, đại lượng đại yêu bị phong nhận trong nháy mắt chặt đứt. Tiếp theo bị càng ngày càng nhiều phong nhận chém thành muôn mảnh. Kinh dị vô cùng. Trong lúc nhất thời, mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, bỗng nhiên loạn cả một đoàn, liền liền Đế Tuấn, Côn Bằng cũng không hề lẫn nhau thù địch, tới đứng lên, bởi vì, Vương Hùng, Đế Tuấn, Côn Bằng chỗ, là đại trận phong nhận nhiều nhất địa phương, cũng là đại trận trọng điểm nhất chiếu cố địa phương, oanh, oanh, oanh. Hai đại cường giả nhất thời hóa thân cự thú, giữ tợn gào thét bên trong. Đại trận mặc dù lớn, nhưng đối mặt cuồn cuộn thái dương, cũng liền không đủ vì lớn. Giờ phút này, một phương này khu vực bị một cái u ám đại trận bao phủ, nội bộ tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Nhưng tại cái này u ám đại trận bên ngoài, nhưng lại có từng cái người áo đen đứng trên không trung. Vô số người áo đen riêng phần mình trong tay nắm lấy một cái quyền trượng, thôi động trận pháp, thần sắc nghiêm túc. Đương nhiên, phần lớn người mặt là che tại cái mũ bên trong, thấy không rõ, có một số nhỏ mới có thể thấy rõ dung mạo. Bên trong một cái, như Vương Hùng ở đây, tất nhiên liếc một chút nhận ra, bởi vì đây không phải người bên ngoài, lại là đến đan thần tử. Đan thần tử nắm lấy quyền trượng, đứng tại người áo đen trong đám, lạnh lùng nhìn lấy đại trận bên trong. Đan tử, lần này, ngươi hiến kế có công, đợi vây giết bọn này yêu vật về sau, ta tất báo cáo đại tế ti. phong ngươi một mảnh cương thổ. Này một mảnh cương thổ, vu tộc chỉ nghe ngươi điều khiển. Bên cạnh một cái người áo đen trầm giọng nói, vâng, trưởng lão. Đan thần tử lộ ra một tia cười khẽ. Đan thần tử lợi dụng mệnh luân vượt qua mà đến, hiển nhiên cũng tên thay đổi, kêu đan tử. Ngươi ghi lại, ngươi tuy nhiên vu tộc huyết mạch mỏng manh, còn có một nửa yêu tộc huyết mạch, nhưng thiên hạ này sớm tối là ta vu tộc đệ tử đã trải rộng thiên hạ. Đồng thời, tiếp qua một số năm, ta vu tộc còn sẽ sinh ra tổ vu, sinh ra chánh thức vu tộc thủ hộ thần. Người áo đen kia trầm giọng nói, tổ vu, vu tộc thủ hộ thần, ở đâu? Đan thần tử nao nao, không nên hỏi, không nên hỏi nhiều, người biết liền tốt, tổ vu, ở tại chúng ta trong lòng. Khi tín ngưỡng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể tỉnh lại tổ vu. Hiện tại, làm tốt việc nằm trong phận sự. Người áo đen trầm giọng nói. Vâng, đan thần tử ứng tiếng nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.